Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thật đúng là giống như Chu Cẩn Du trả lời, bàn tay to của anh sờ loạn người cô giống như tắm rửa cho Vương Tĩnh Kỳ vậy. Chu Cẩn Du. Ừ, anh gọi em là bảo bối, cục cưng, tiểu kỳ kỳ, mà em lại có thể gọi anh xa cách như vậy, có phải là nên phạt hay không? Chu Cẩn Du đối với cách xưng hô của cô với mình không hài lòng. Cẩn Du, Cẩn Du. Vương Tĩnh Kỳ cảm thấy bàn tay của anh đã muốn đưa tới hai chân của cô, liền lập tức thỏa hiệp. Ừ, rất bình thường, chưa đủ thân mật. Chu Cẩn Du soi mói. Du, tiểu Du, tiểu Du Du. Bàn tay của Chu Cẩn Du nhẹ nhàng nhào nặn hạt chân châu nhỏ kia, làm Vương Tĩnh Kỳ run rẩy. Hai tay cô bám vào thân hình cường tráng của anh, miệng hoảng sợ kêu. Ừ, lần này tốt hơn chút, thân mật có thừa, nhưng không đủ ái muội, em cẩn thận nghĩ lại xem. Anh nói xong thì tay đã cảm giác được cô đã động tình. Anh đem ngón tay đi vào cơ thể cô, không ngừng thăm dò. Vương Tĩnh Kỳ đã đứng ngồi không yên, cô cúi đầu, miệng phát ra âm thanh ái muội, có chút như khóc lóc nức nở van xin. Em không nghĩ ra được, anh ra đi, anh ra đi, em không chịu nổi nữa. Mới như vậy mà em đã chịu không nổi rồi, như vậy sao? Hơi thở của Chu Cẩn Du hỗn loạn, tiểu Chu Cẩn Du dưới thân đã cứng rắn, vươn thẳng lên gào ầm ĩ. Nhận thấy nơi đó của cô ra nhiều nước, thì anh rút hai tay ra, dùng chút lực đem chân cô mở ra, liền hung hăng đi vào. Chu Cẩn Du không nhịn được, thoải mái ngâm ra tiếng. Tuy rằng của cô đã ẩm ướt, nhưng anh đột nhiên tiến vào như vậy vẫn làm Vương Tĩnh Kỳ chịu không nổi, cô kêu đau. Đêm qua em cũng không kêu đau, như thế nào hôm nay mới kêu vậy? Chu Cẩn Du nghe xong lời cô nói cũng không yêu thương mà nở nụ cười. Vương Tĩnh Kỳ lôi kéo, trong lòng thầm hận anh, kia có thể giống nhau sao? Tối hôm qua đó là do cô uống rượu, thần kinh đều trong trạng thái hưng phấn, thân thể ở trạng thái vô cảm, chỉ cảm thấy sung sướng, như vậy còn có thể cảm thấy đau sao? Chu Cẩn Du mặc kệ cô kêu đau đớn, nếu anh có thể đi ra thì anh cũng không phải là đàn ông nữa rồi. Nhìn người kêu đau còn có thể trợn trắng mắt nhìn mình thì xem chừng cũng không đau đến nỗi nào, vậy nên anh cũng không cần khách khí. Tiểu đệ của anh như cảm nhận được bên trong của cô đang co rút khoái cảm. Chu Cẩn Du hôn cô một cái, sau đó trấn an, rồi nhẹ nhàng ở bên tai cô nói lời tâm tình. Bảo bối, cục cưng, một chút nữa sẽ không đau. Lần này, những lời anh nói cũng không có tác dụng trấn an mà chỉ kích thích tính nóng này của Vương Tĩnh Kỳ. Cái này là đại ngu ngốc nha. Anh chỉ nghĩ đến mình khoan khoái, cô kêu đau anh cũng để cho cô tự chịu đựng, sao anh không tự mình chịu đau đi? Anh thật là hỗn đản, đồ lưu manh. Miệng cô mắng, thân thể cũng xoay xoay chuyển động, nhưng mông của cô lại bị tay của Chu Cẩn Du nắm giữ không thể động đậy. Cô chỉ phí công dãy giụa. Nhìn người trước mắt cứ lắc lư như con thỏ nhỏ, thì hạ thân của anh càng căng lên ma sát nhẹ nhẹ. Nhất thời anh cảm thấy ầm một cái, lý trí như nổ tung. Anh không quan tâm, chỉ ôm mông cô bắt đầu chuyển động trên phạm vi lớn. Chu Cẩn Du cái gì cũng không quan tâm, anh đem Vương Tĩnh Kỳ dán lên vách tường, bắt đầu điên cuồng chuyển động. Hạ thân Vương Tĩnh Kỳ có chút đau đớn, đã sớm bị chuyển động không ngừng của anh trở nên tê dại. Cô không khỏi từ từ hưởng thụ rên rỉ. Chu Cẩn Du nghe tiếng ngâm yêu kiều của cô thì khóe miệng cong lên. Phòng tắm bỗng nhiên đầy tiếng rên rỉ, thở gấp ái muội cùng tiếng da thịt va chạm vào nhau. Không biết thời gian qua bao lâu, Chu Cẩn Du trầm giọng gầm một tiếng. Vương Tĩnh Kỳ cảm giác được dưới thân mình có một luồng nhiệt phóng vào. Đã xong, cuối cùng thì đã xong rồi. Chu Cẩn Du nhìn cô gái yếu đuối ở trong lồng ngực mình rất là kiêu ngạo. Mình lớn hơn cô 8 tuổi thì sao chứ? Ở trên giường còn không phải là đã thu thập cô ấy thuận lợi, rất nghe lời sao? Nhìn Vương Tĩnh Kỳ trên đùi chảy ra tinh hoa của mình thì anh nhíu mày. Anh đã quên mang đồ bảo vệ rồi. Anh qua loa hướng một chút vào nơi đó, rồi khom người bế bổng cô lên, không che đậy gì đi về phía phòng ngủ. Chờ lúc hai người nằm trên giường, ánh mắt Vương Tĩnh Kỳ đã mệt mỏi không mở được ra. Cô vẫn cảm thấy thân thể của mình không tệ, nhưng sau khi trải qua hai ngày này, cô lại cảm thấy thân thể này của mình thật sự vô cùng là mảnh mai. Hiện tại nằm ở trên giường giống như là chạy cả nghìn thước, Cả người cô đều như muốn rời ra từng mảnh vậy. Lúc cô vừa mơ hồ thì đã bị... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net